Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, từ tính lĩnh vực. Tiên tri đã đạt đến luân hồi trung kỳ, thực lực cũng là đại phúc tăng trưởng. Càng quan trọng chính là, hắn trước tiên thiết hạ huyết linh trận, luân hồi lĩnh vực một phóng ra, tính cả huyết linh trận khu vực tại bên trong. Ước chừng phạm vi 15 mễ diện tích, đều là lĩnh vực của hắn chi nội. Lúc này đừng nói Giang Thu, chính là Cam Bàn Tử, cũng cảm giác mình thân thể căng thẳng, giống như muốn cưỡng chế cho hắn giảm béo dường như, cả người thân thể máu đều ở sôi trào, phảng phất muốn bớt thời giờ giống nhau. Oanh, Cam Bàn Tử lập tức cũng phóng thích mình luân hồi lĩnh vực tới chống cự tiên tri. Hắn luân hồi lĩnh vực tương đối liền tương đối đáng thương, chỉ có phương viên 5 mét. Này cùng tiên tri quả thực không cùng đẳng cấp. Bất quá phạm vi 5 mét kia cũng là lĩnh vực a, ít nhất nhường Cam Bàn Tử tại cái này 5 mét diện tích bên trong có thể tồn tại, hơn nữa sống còn rất dễ chịu. Giang Thu, tiến vào. Cam Bàn Tử hướng về phía Giang Thu vẫy tay. Luân hồi cảnh giới a, rất cường đại, tốt xấu có thể bảo vệ mình. Cam Bàn Tử là cái trời sinh yên vui phái, hắn cũng không cho là mình thực lực kém một chút sẽ xảy ra vấn đề gì. Trước bảo ở mệnh, đến nỗi như thế nào đối phó tiên tri, lại nghĩ biện pháp chứ sao. Kết quả hắn vẫy tay, lại chiêu tay, cũng không cảm giác đến Giang Thu tiến vào lĩnh vực của hắn. Sẽ không phải là tiên tri thực lực quá cường, trực tiếp tại trong lĩnh vực khống chế Giang Thu đi. Cam Bàn Tử bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ, vội vàng quay đầu đi xem Giang Thu. Kết quả hắn lại nhìn đến Giang Thu chính tại cái kia một đống tử thi chi chung bước chậm. Từng viên cầm những cái đó phù đinh rút ra nhét vào âm thần nang bên trong. Cam Bàn Tử bóng ma trong lòng tức khắc vô hạn phóng đại. Huynh đệ ngươi đây là nhiều thiếu tiền, liền nhân gia linh khí đều muốn thu quát sạch sẽ tiết tấu sao? Tiên tri thấy một màn như vậy cũng là một bụng nộ hỏa năm chỗ phát tiết. Hắn nơi nào biết ra hỏa này là tu địa ngục công pháp. Đối với luân hồi cảnh giới lĩnh vực, Giang Thu so với hắn còn muốn quen thuộc. Cái gọi là luân hồi lĩnh vực chính là luân hồi cảnh giới cao thủ ở chống cự tam giới quy tắc quá trình bên trong. Hình thành thuộc về chính mình một vùng thế giới, mà một vùng thế giới này cũng không phải là không có sơ hở. Luân hồi cao thủ cần nếu không đoạn đền bù chính mình lĩnh vực bên trong sơ hở, đạt tới một cái cân bằng, sau đó mới có thể tiếp tục mở rộng lĩnh vực của mình phạm vi, đi bước một tăng lên thực lực của chính mình. Cái này liền giống như kinh doanh loại trò chơi, đoạt địa bàn, thiếu nước liền khai cừ, thiếu người liền sinh hài tử, thiếu cái gì liền bổ cái gì. Ngươi cần thiết cầm ngươi chính mình địa bàn bên trong hết thảy đều xử lý đến thỏa đáng, mới có thể có tinh lực đi tấn công người khác địa bàn. Giang Thu kiếp trước không biết cùng bao nhiêu minh vương từng đánh giao nói. Những cái đó minh vương luân hồi lĩnh vực so cái này tiên tri cần phải mạnh hơn nhiều lắm. Giang Thu tại phản chân thời gian đều có thể thành thạo đối phó. Huống chi là cái này nhược rất nhiều tà thuật công pháp hình thành lĩnh vực. Giang Thu tại ban đầu nhổ viên kia phù đinh thời điểm, cũng đã nhìn thấu hết thảy. Nếu là này huyết linh trận còn đầy đủ, Giang Thu có lẽ sẽ phiền toái một chút. Rốt cuộc hắn thực lực trước mắt chỉ là mới vào phản chân thời gian, còn không có đạt tới kiếp trước phản chân viên mãn trình độ, cho nên mới có nhổ phù đinh phá hư huyết linh trận động tác. Hiện tại huyết linh trận bị phá ra, Giang Thu tự nhiên liền có thể từ chỗ hổng chỗ tìm được chính mình sinh tồn không gian. Mà cái này tiên tri lĩnh vực thiếu đồ vật không thể nghi ngờ thực quý trọng, chính là thiếu đầu óc. Cho nên hắn không ngừng hấp thu đừng óc người, tới đền bù chính mình chỗ trống. Cái này huyết linh trận cũng là tiên tri là đền bù chính mình lĩnh vực bên trên không đủ mới trước tiên bãi hạ trận pháp. Giang Thu hiện tại làm chính là đi bước một như tầm ăn lên lĩnh vực của hắn. Dù sao cũng là luân hồi trung kỳ lĩnh vực, lấy hắn thực lực trước mắt tới phá hư, vẫn là muốn chậm rất nhiều. Lúc này nếu ngươi tử tế quan sát, có thể nhìn đến Giang Thu bàn tay thượng hiện ra một tầng thật dày ngăm đen vật chất, toàn bộ tay đều là hắc. Trên thực tế hắn đã vận dụng Tu La Kim Thân tới chống cự lĩnh vực mang đến lực cản. Ngươi dừng tay cho ta. Tiên tri tại Giang Thu liên tục nhổ mấy cái phù đinh lúc sau mới phản ứng được. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được lĩnh vực không gian tại từng cục giảm bớt. Nếu là chờ đối phương rút xong rồi những cái này phù đinh, lĩnh vực của hắn diện tích sợ là muốn co rút tiểu một nửa trở lên. Hơn nữa tên mập mạp kia lĩnh vực tựa hồ có chút cổ quái. Tuy rằng diện tích không lớn, nhưng là ẩn ẩn có một loại cường đại lực lượng bắn ngược. Này sẽ tiên tri thật giống như eo ở giữa vây quanh cái đại hào nam châm, mà cam bàn tử còn lại là vây quanh cái tiểu hào nam châm. Hai người nam châm thuộc tính vẫn là tương mắng. Sau đó tiên tri đã bị cam bàn tử đẩy đi. Đương nhiên tiên tri lĩnh vực diện tích đại, liền tính mập mạp lại đẩy, tiên tri cũng có thể tại lĩnh vực của mình bên trong du tàu. Nhưng là làm lĩnh vực của hắn diện tích thu nhỏ lại đến 10 mét phạm vi thời điểm, du tàu không gian liền phải tiểu rất nhiều. Làm huyết linh trận bị Giang Thu hoàn toàn phá hư sau đâu, cái kia cam bàn tử liền có thể không chút kiêng kỵ đẩy hắn chơi trôi đi à. Về phần tại sao là cam bàn tử đẩy tiên tri đi, mà không phải tiên tri đẩy cam bàn tử đâu, bởi vì ai đều không nghĩ tới, cam bàn tử tu, cư nhiên là Phật gia phương pháp. Đừng xem mập mạp chết bầm này ngày thường ham ăn biếng làm còn hảo sắc, hắn lại là một Phật gia đệ tử. Này tôn tử một mở miệng, đó là Umma Ni Bá Mễ Hồng. Lục tự chân ngôn từ hắn khẩu bên trong phun ra, cùng một đám kim cây đậu dường như đâm trước đây biết trên người. Tiên tri tu chính là tà thuật, vừa vặn vừa lúc bị khắc chế. Cho nên đừng xem tiên tri cảnh giới cao, tại đây loại lĩnh vực dần dần bị yếu bớt tình huống chiến đấu phía dưới, vẫn là thực thua thiệt. Cái này cũng là vì cái gì tiên tri tức giận Giang Thu nguyên nhân. Theo tiên tri gầm lên giận dữ, trên mặt đất, một người bị đóng đinh thi thể đột nhiên đứng lên, hướng về phía Giang Thu mặt liền bắt tới. Ta đi, liền cái này cũng có thể đánh đến ta. Giang Thu giơ tay, một quyền đánh tại kia thi thể bên trên, thuận tay liền cầm kia thi thể trên trán phù đinh cấp nhổ xuống. Hỗn đàn, tiên tri lại lần nữa giơ tay, lại là một cỗ thi thể nhào tới. Giang Thu đang muốn bào chế đúng cách ra quyền, lại phát hiện mình vươn đi nắm tay trở nên tốc độ thong thả rất nhiều. Sợ là đánh không đến kia thi thể, liền bị thi thể bổ nhào vào. Lĩnh vực lực lượng, Giang Thu quay đầu nhìn thoáng qua tiên tri, biết cái này là tiên tri vận dụng lĩnh vực bên trong lực lượng. Tiên tri cười lạnh nhìn thoáng qua Giang Thu. Tại vùng lĩnh vực này, tiên tri chính là thiên. Giang Thu bất quá phản chân thời gian, như thế nào có thể đột phá khống chế của hắn. Kia thi thể chỉ cần nhào lên đi, liền sẽ chết cắn ở Giang Thu thân thể không bỏ. Giang Thu đạm nở nụ cười. Người sẽ mở lĩnh vực liền nghiêu bức a. Ca còn có thể tùy ý tránh né lĩnh vực đâu. U Minh tránh, Giang Thu thân ảnh vừa động, trực tiếp chuyển tới vừa mới nhổ cái kia hai cái phù đinh vị trí. Vị trí này là tiên tri lĩnh vực khu vực chân không. Cam bàn tử thừa cơ hội này đi phía trước một hướng, cầm tiên tri hướng bên cạnh đâm vài phần. Tiên tri một phân thần, Giang Thu lại nhổ hai viên phù đinh nhét vào âm thần nang. Ta xem ngươi có thể trốn vài lần. Tiên tri nổi giận, Giang Thu vừa ra tay, hắn liền nhìn ra Giang Thu là phản chân thời gian, tu chính là địa ngục công pháp, nhưng là một cái phản chân thời gian tiểu tử, lại dám tại hắn cái này luân hồi trung kỳ trước mặt kiêu ngạo đoạt đồ vật. còn cướp vui vẻ như vậy. Cái này không thể nhẫn a. Lúc này đây, Tiên Tri trực tiếp khống chế 8 gã thi thể cùng nhau phát hướng Giang Thu. Trực tiếp cấp Giang Thu tới cái đại vây bát. Giang Thu giơ tay thời điểm, Tiên Tri liền khống chế hắn trong tầm tay dòng khí. Giang Thu nhấc chân, Tiên Tri liền khống chế hắn chân biên dòng khí. Như vậy liền làm cho Giang Thu động tác trì hoãn hơn 10 lần. Liền tính dùng U Minh tránh, tốc độ này hạ xuống, bốn phương tám hướng súng lại thi thể cũng không có cho hắn thêm vào chớp động không gian. Nếu là bị những thi thể này dây dưa bên trên, dù chỉ là cắn thương một chút ra, Giang Thu đều muốn bị thương nặng. Bởi vì là những thi thể này trên ót phù đinh, sẽ nhanh chóng hút khô huyết dịch của hắn cung cấp Tiên Tri. Liền trước đây biết cho là mình lúc này đây tất nhiên cầm Giang Thu khống chế ở trong tay thời điểm. Hắn nhìn đến Giang Thu lắc mình nhất biến thành tu la bộ dáng, lấy ra 6 cầm linh khí, băng sơn đao, hàn long kiếm, song nguyệt loan đao, châu giới ấn, còn có một cầm đơn độc linh khí trường kiếm. 6 cầm linh khí, con quay dường như nhất chuyển, súng lại hắn 8 cổ thi thể liền tất cả đều bị trận ở ngoài cửa. Nhưng là này huyết linh tàn trận khống chế hạ, những thi thể này độ cứng cũng là rất mạnh, một hồi loạn chặt bỏ tới, cư nhiên không có thể đem 8 cổ thi thể tất cả đều chém phiên. Chỉ là đem bọn hắn chém đến ngã trái ngã phải, cái này cũng như vậy đủ rồi. Không phải còn có cam bàn tử đâu sao? Mơ u, cam bàn tử quát lên một tiếng lớn. Một cái kim sắc lục tự chân ngôn nhảy ra. Đỉnh bụng to, lại lần nữa vọt tới trước. Sau đó Tiên Tri lại bị đẩy ra mấy thước xa. Giang Thu thừa dịp cơ hội này, cầm cái kia 8 cổ thi thể trên ót phù đinh đều cấp nhổ. Tức khắc cảm giác quanh thân một trận nhẹ nhàng. Tiên Tri lĩnh vực trực tiếp bị phá hư một khối to. Ta liều mạng với các ngươi. 8 cái phù đinh a, tính cả phía trước, Tiên Tri 72 cái phù đinh đã đi mau 1/3. Một bộ này linh khí chính là hắn bảo mệnh tiền vốn. Cứ làm như vậy rớt 1/3. Cái này nhưng so những đồ cổ kia giá trị tiền nhiều hơn. Tiên Tri tức giận dâng lên. Tay khô héo chảo hướng về Giang Thu một chảo, uống ngói, huyết linh, vèo, Giang Thu trước mặt, thình lình xuất hiện một đạo màn máu. Cái kia màn máu bên trong, một cái dương nanh múa vuốt, cả người tràn đầy huyết dịch linh thể thấu ra tới, nhào hướng Giang Thu, cái kia huyết linh phảng phất địa ngục bên trong bò ra ác ma. Huyết trưởng bên trong lộ ra hừng hực sương mù. Giang Thu phảng phất thân ở với địa ngục huyết hải chi trung. Hai sườn trừ bỏ huyết, vẫn là huyết, mê mang, bất lực, tinh thần thượng đều đi theo căng thẳng. Trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ sợ hãi. Luân hồi cảnh giới chính là luân hồi cảnh giới. Thực lực chênh lệch quá lớn. Giang Thu cảm khái một câu. Này huyết linh bất quá là Tiên Tri một cái khí linh. Lại trước đây biết lĩnh vực bên trong cường đại như thế, liền hắn đều suýt nữa nói cho ta phá. Giang Thu quát lên một tiếng lớn, lấy tu la kim thân vọt tới trước, tay trung châu giới ấn đối với huyết linh đột nhiên trùm xuống. Châu giới ấn nguyên bản chính là dự châu minh vương linh khí, cái này một ấn cái hạ đến, nửa không trung lập tức hiện ra dự châu bản đồ giống nhau một bức tranh. Sơn thủy tôn nhau lên, phảng phất một chỗ sơn hà khuynh áp, dù cho cảnh giới thượng có chênh lệch, chính là châu giới ấn thật tại quá cường đại, địa ngục chi trung minh vương dưới toàn có thể trấn áp. Huống chi là một kẻ hèn huyết linh, chỉ là một ấn hạ đi, cái kia huyết linh tại chỗ tán loạn, hóa thành một mảnh vết máu, tán rơi xuống đất mặt. Thứ lạp. Cái kia huyết linh rơi dụng máu tán rơi tại mấy cổ thi thể bên trên. Thế nhưng đem những thi thể này đều ăn mòn đến liền xương cốt cha đều không dư lại. Tu tiên cổ điển,